Tam Thái Tử, chương 294, ngũ hành thuộc tính, góc truyện audio.com, thuộc tính kim cao đẳng, tiếc là không phải thuộc tính hỏa. Hương Lân hơi tiếc hận nói. Hương Lân chưa nói xong, kim quang ảm đạm, ánh sáng màu vàng đất lóe lên, dù ánh sáng không bằng hai loại trước nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vậy mà thân thể mang ba loại thuộc tính, hơn nữa mỗi loại đều trên trung đẳng, thiên phú thật sự không tệ. Hứng thú trong mắt Hương Lân càng đậm, nhưng vẫn còn chưa kết thúc, ánh sáng màu vàng đất dần ảm đạm, một màu lửa đỏ dâng lên. Ánh sáng màu đỏ này có cường độ tương đối với ánh sáng màu vàng đất kia, đạt tới trung đẳng thượng tầng, cách cao đẳng chỉ một đường. Trong ánh mắt kinh hãi của Hương Lân, màu lửa đỏ từ từ thối lui, ánh sáng màu thủy lam dâng lên, trong màu thủy lam kia còn xen lẫn màu xanh nhạt. Trời ạ, rốt cuộc thì ngươi là quái vật gì, làm sao có thể có được ngũ hành đầy đủ? Hương Lân không nhìn được hô lên. Ngũ hành đầy đủ không tốt sao? Lý Lân thu tay lại, không tiếp tục khảo nghiệm nữa. Không thể nói là không tốt, thân thể ngũ hành là thể chất cực kỳ lợi hại, trong cơ thể tu luyện giả có ngũ hành nhất thể tuần hoàn lẫn nhau, tốc độ tu luyện cùng chiến lực cực mạnh. Nhưng mà thân thể ngũ hành đầy đủ trong truyền thuyết thì mỗi một loại thuộc tính đều có cường độ như nhau. Không giống như ngươi, thuộc tính mộc mạnh hơn chiếm lấy chủ đạo, tiếp theo là thuộc tính kim, ba loại thuộc tính tiếp theo lại càng yếu hơn một chút. Hương Lân càng nói càng tò mò, loại thể chất quái dị này, nàng chưa từng nghe nói qua. Vậy có khả năng tăng lên ba loại thuộc tính kém hơn tới trình độ như thuộc tính mộc không? Lý Lân tò mò hỏi, nghe lời của Hương Lân thì thân thể ngũ hành hình như rất trâu bò, nếu mình có thể tăng thuộc tính của bản thân thành ngũ hành thân thể, như vậy tốc độ tu luyện chẳng phải càng nhanh hơn? Đây không phải là nói nhảm sao? Thuộc tính cùng cấp bậc trong cơ thể, mỗi người đều vừa ra đời đã thế, nào có dễ dàng thay đổi như vậy? Hương Lân tức giận nhìn hắn một cái, đây là thường thức vậy mà Lý Lân không biết. Không thể dễ dàng thay đổi thì vẫn còn có thể thay đổi. Lý Lân bắt được sơ hở trong lời Hương Lân, nói cho người biết cũng không sao, trong truyền thuyết thì luyện dược sư 7 sao trở lên mới có thể thay đổi thể chất tiên thiên, để cho thuộc tính trong cơ thể người đó được tăng cường. Nhưng trên đại lục Thương Long, luyện dược sư 7 sao không vượt qua một bàn tay, đều là nhân vật giáo tổ một phương, chúng ta sao có thể tiếp xúc được, đan dược 7 sao a, đáng tiếc, Lý Lân tiếc hận nói. Nếu Hương Lân có thể luyện chế thì Lý Lân không ngần ngại hao phí tinh lực mà thu thập linh dược cần thiết. Không có gì đáng tiếc, bản cô nương còn muốn chúc mừng ngươi, chủ thuộc tính của ngươi là thuộc tính mộc siêu hạng, ngoài ra thuộc tính hỏa cũng đạt tới trung đẳng, điều này nói rõ ngươi có thể trở thành luyện dược sư. Hơn nữa thiên phú cũng không tệ lắm, nếu cố gắng tương lai có lẽ sẽ trở thành luyện dược sư 3 sao đó. Mới 3 sao a, Lý Lân bĩu môi, chướng mắt nói. Không nên xem thường luyện dược sư 3 sao, một câu nói của bọn họ cũng có thể làm cho rất nhiều cao thủ hoàng cấp trở lên bán mạng. Ở trong mảnh địa vực này của ngươi cũng có thể trở thành nhân vật cấp bậc chúa tể. Hương Lân nói, điều động cao thủ hoàng cấp, nếu thật như vậy thì bản vương phải để tâm học tập một phen. Lý Lân cười cười nói. Luyện dược là một nghề khổ sai, chẳng những cần thiên phú, còn phải có tinh thần lực, lực khống chế không giống người thường. Nếu ngươi muốn trở thành luyện dược sư thì phải toàn tâm học tập. Mà dù vậy thì bản cô nương cũng không đảm bảo ngươi có thể trở thành luyện dược sư 3 sao. Hương Lân đả kích nói, yên tâm đi, bản vương cũng không phải là cuồng thích bị hành hạ, nếu không thích thì ta sẽ lập tức thối lui. Bản vương là kẻ điên hiếu chiến, không thể làm chuyện một yên một chỗ nghiên cứu này nọ. Lý Lân cười cười, không thèm để ý nói. Hiện tại trên người hắn có nhiều loại, lựa chọn truyền thừa, giống như phong ấn chi đạo, trận pháp chi đạo, ma, đạo, không gian chi đạo của lục mang tinh, công pháp thú đạo trong thú, đạo thiên. Thư, võ đạo thì có tiên thiên nhất khí quyết luyện thể chi, đạo thì có kim cương bất động minh vương kinh. Mỗi một lựa chọn đều có thể làm cho Lý Lân có được thành tựu khổng lồ, học tập luyện dược chỉ là hứng thú nhất thời của hắn mà thôi. Tùy ngươi, ngoài ra ngươi còn phải tìm một chỗ có địa hỏa tốt có thể đề cao tỷ lệ thành công luyện chế đan dược. Không thành vấn đề, ngươi nói điều kiện cho bản vương lập tức phái người tìm kiếm. Lý Lân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, từ tình huống trước mắt mà, nói, Hương Lân chế thuốc tại trong phủ tổng đốc thì rất không thực tế. Hơn nữa, nàng yêu cầu địa hỏa thì phủ tổng đốc không cách nào cung cấp, vậy thì phải lựa chọn bên ngoài, mà nơi an toàn nhất thì không nơi nào, hơn Hắc Thủy Tùng Lâm. Bằng vào thân phận Thánh Long Vương đương đại của Đế Thí Thiên, lấy được một ngọn núi của địa hỏa đều thành lập trụ sở, luyện đan cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sâu trong, Hắc Thủy Tùng Lâm, trong Thánh Long Động truyền ra dao động chân khí, mênh mông, kim quang chói mắt theo cửa động phát ra, giống như là một vị chiến thần xuất thế, từng luồng khí tức uy nghiêm tràn ngập. thú vương cao cấp trong Hắc Thủy Tùng Lâm đều bị kinh động, tất cả đều tập trung về phía Thánh Long Động, giống như hành hương mà nhìn về phía Thánh Long Động. Kể từ sau khi Lý Lân rời đi, Đế Thí Thiên liền tuyên bố bế quan, tu luyện Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh, trong cơ thể thần thánh cự long tràn ngập tinh khí, dưới tác dụng của Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh mà chuyển thành chân khí kim cương, chui luyện thân thể. Thân thể long tộc vốn đã cường hãn, tu luyện Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh thì tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn liền tu luyện được 3 tầng trước của Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh mà bước chân vào tầng thứ 4. Hơn nữa tốc độ tu luyện hiện giờ cũng chỉ mới giảm một chút, chỉ trong 3 ngày nữa thì hắn đã tu luyện tới tầng 4 đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ là bước chân vào viên mãn cùng tiến vào tầng 5. Đến lúc này, thân thể Đế Thí Thiên cường hãn gấp mấy lần so với lúc trước, bây giờ, gã không cần điều động, chân khí cũng có thể xé nát không gian trước mắt. Vì thăng hoa cực điểm, Đế Thí Thiên đã gần giống Bất Động Minh Vương, cả người trang nghiêm túc mục. Trên người tràn ngập kim quang, chân khí kim cương bất hoại màu vàng dung nhập vào trong tứ chi bách hải, làm cho khí tức trên người gã không được mạnh lắm nhưng tạo uy áp rất lớn cho mấy con thú vương. Ông, Long, nữ ngao vô tình xuất hiện trước Thánh Long Động, cảm nhận được uy áp nhàn nhạt từ bên trong truyền ra, đôi chân mày xinh đẹp khẽ nhăn lại. Gã tu luyện công pháp gì? Sao lại có cảm giác quỷ dị như vậy? Khí tức trên người Đế Thí Thiên vô cùng thần thánh, nhưng trong vẻ thần thánh dường như có ẩn giấu thứ gì đó, Long nữ cẩn thận cảm thụ lại không phát hiện được gì. Đột nhiên, trong Thánh Long Động truyền ra một tiếng rồng ngâm lộ vẻ sảng khoái cực kỳ, tiếp theo là một đợt bùm bùm cách cách vang lên, giống như là xương cốt vỡ vụn được xếp lại. Sau nửa canh giờ, Đế Thí Thiên với một thân long bào màu vàng ngẩng đầu đi ra. Thánh Long Vương đại nhân, vừa rồi ngài là tu luyện một loại công pháp nhưng cũng chỉ có chút thành tựu mà thôi. Đế Thí Thiên bình tĩnh nói, Kim Cương Bất Hoại thần công đột phá tới tầng 4 làm. Cho khí tức trên người Đế Thí Thiên càng thêm nội liễm, nhưng cẩn thận càng ngộ vẫn có thể phát hiện trong cơ thể gã có lực lượng mang tính bạo tạc. Gã liếc nhìn Long Nữ một cái. Các ngươi lui ra đi. Bản Vương có việc thương lượng cùng Long Nữ. Đế Thí Thiên phân phó, mọi người đều cung kính hành lễ rồi lục tục thối lui. Đế Đại Nhân tu luyện công pháp gì? Chẳng lẽ là công pháp đặc hữu của thần thánh cự Long nhất mạch? Long Nữ tò mò hỏi. Kim Cương Bất Hoại thần công. Đế Thí Thiên cười nói. Sau đó vẫy tay mời Ngao Vô Tình tiến vào. Long Nữ nhíu mày, vốn muốn cự tuyệt nhưng tò mò trong lòng nên nàng vẫn vào. Đồng thời, xương phủ trên mặt nàng cũng dần tán đi, dù sao Đế Thí Thiên đã thấy dung nhan của nàng nhiều lần rồi, nàng không cần phải che, giấu trước mặt Đế Thí Thiên. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngao Vô Tình trong, mặt Đế Thí Thiên hiện lên tinh quang, trong lòng dâng lên sao động. Gã vội vàng thu liễm tâm thần, thần sắc khôi phục như nước giếng, không sóng. Chỉ là ánh mắt biến hóa của gã đã bị Ngạo Vô Tình nhìn thấy, làm nàng theo bản năng tăng lên chút đề phòng. Đế Thí Thiên vung tay, trong Thánh Long Động rộng rãi xuất hiện một cái bàn đá tinh, xảo cùng với hai cái ghế đá đối diện nhau, phía trên được bày một bộ ấm trà bạch ngọc tinh xảo. Mời, Đế Thí Thiên đưa tay mời, Ngạo Vô Tình cau mày, trong lúc nhất thời, nàng không rõ tâm tư Đế Thí Thiên. Đế Đại Nhân có phân phó gì thì xin cứ nói. Trong lòng Ngao Vô Tình có chút bất an, biểu hiện của Đế Thí Thiên cùng với bộ dáng tử bi kiểm lại lúc trước hoàn toàn bất đồng, gã càng bình thường thì Ngao Vô Tình càng thấp thỏm lo âu. Quả thật có chuyện trọng yếu, là vấn đề bản vương một mực. Suy nghĩ, Đế Thí Thiên nói, cách chương.